Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, dự trương thái thú, An Huy huyện, trong huyện nha, to lớn mà thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Dương Châu Lư Giang quận An Huy huyện lệnh, Sào Hồ trưởng, thiên tướng quân giả niệm, trấn an Sào Hồ mấy vạn bách tính, khiến cho trăm nghề yên ổn chiến tích nổi bật. Đặc biệt ban cho Bách Kim làm khen thưởng, trải qua dự châu thứ sử Hoàng Hoàn. Dương Châu thứ sử Trần Ôn tiến cử, lấy Trinh Sào Hồ hơn ngàn thủy khấu. Sơn Phỉ Trần Sách, cắt pha khăn vàng chi công tích thụ dự trương quận thái thú trước một tên hoạn quan tại mấy tên. Người khoác khôi giáp nam tử chen trúc dưới, đối đứng tại phía dưới giả niệm lớn tiếng nói. Giả niệm, Lưu Diệp, Lỗ Túc, Cam Ninh, Đặng Đương. Rất cung kính nghe, giả thái thú, hoạn quan đem trong tay ý chỉ đưa về phía giả niệm mần ni trong giọng nói xen lẫn có. Chút ít cung kính, hai vị thứ sử dâng thư triều đình, đối với giả thái thú khen ngợi có thừa, thật sự là để cho người ta hâm mộ, đây đều là hai vị thứ sử hậu ái. Hạ quan cảm giác sâu sắc sợ hãi, giả niệm nói. Cái kia hoạn quan đem ánh mắt nhìn về phía một tên người khoác khôi giáp nam tử trên thân. Nam tử ôm một cái hộp gỗ đi tới, thoáng có chút kiêu căng đưa cho giả niệm mần ni, đây là Bách Kim. Mời giả thái thú kiểm kê, hoạn quan nói. Giả niệm cười một tiếng, chư vị đại nhân một đường phong trần, những này vàng liền cho đại nhân bày tiệc mời khách cái này. Hoạn quan không khỏi sững sờ. Sau đó trên mặt liền cười mở lời nói, nghĩ không ra vị này giả thái thú lại là một vị diệu nhân. Trên ánh mắt trên dưới hạ đánh giá, càng xem càng cảm giác thuận mắt, đã đây là giả thái thú tâm ý, vậy chúng ta cũng không tốt chối từ, hoạn quan nói. Sau đó giống như tới trước cái gì, lộ ra thôi tâm trí phúc bộ dáng, giả thái thú, có một số việc chúng ta thuận miệng nói. Hy vọng thái thú đừng hướng trong lòng đi, mời nói, giả niệm nghe thấy lời nói này. Không khỏi rất là ý động, xem ra cái này Bách Kim, tiêu xài còn có chút tác dụng. Giả thái thú đã sâu hai vị thứ sử hậu ái, là gì không đi muốn một phương giàu có hơi có vẻ thái bình chỗ. Làm một nhiệm kỳ thái thú, tội gì chạy đến hung hiểm dự trương quận. Hoạn quan nói đến đây, không đợi giả niệm hồi phục. Tự mình nói, nghe nói Sơn Việt chư bộ gần nhất không thành thật, rất có khuynh hướng liên hiệp Giang Nam chư quận thấp thỏm lo âu. Dương Châu thứ sử khẩn cấp dâng thư triều đình, nhưng mà triều đình cũng có triều đình khó xử. Cái này Giang Nam chỗ, chỉ sợ lại muốn bị tàn phá bởi chiến tranh, hoạn quan nói. Giả niệm ở trong lòng không khỏi giật mình, Sơn Việt chư bộ liên hợp. Chính là, hoạn quan ngữ khí kiên định nói, sau đó giống như lại cảm nhận được cái gì, đối giả niệm bổ sung, đây là tại cung trong lúc vô tình nghe được tin tức. Sơn Việt chư bộ liên hợp, binh lực có mấy vạn tới chúng, còn xin giả thái thú nhiều hơn cẩn thận là hơn, đa tạ cáo chi. Tại hạ vô cùng cảm kích giả niệm nói, trong lòng không ngừng suy tư chuyện này. Khó giải quyết cảm giác dần dần hiện lên đi ra, gặp giả niệm cái kia dần dần nhăn lại lông mày, hoạn quan không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, giả thái thú làm gì lo ngại, đây là nói chuyện phiếm mà thôi, Lạc Dương sự vật phong phú. Chúng ta liền không quá nhiều dừng lại, giả thái thú cáo từ, hoạn quan đối giả niệm nói. Lập tức quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem hoạn quan đi xa bóng lưng. Giả niệm lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo đưa tiễn, đợi hoạn quan đi ra huyện nha, một phen khách sáo liền đạp vào xe ngựa, xa phu cơ roi, lưu lại một cái từ từ đi xa bóng lưng, nhìn xem cái kia mau chóng đuổi theo xe ngựa, đứng sau lưng giả niệm Lỗ Túc bờ môi giật giật, chúa công thế nhưng là tại lo lắng những cái kia Sơn Việt. Sơn Việt liên hợp tuyệt không phải chúng ta tới phúc. Binh lực mấy vạn lại chiếm cứ nơi hiểm yếu, phải làm sao mới ổn đây? Giả niệm chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, nghĩ không ra vừa trở về liền gặp như thế lớn nan đề. Quả nhiên là để cho người ta trở tay không kịp, nghe thấy như thế nặng nề. Lỗ Túc nhắc nhở, việc cấp bách là lao tới Dự Trương quận, đợi chúa công ngồi vững vàng Dự Trương thái thú vị trí. Phía sau mới là cân nhắc chuyện này thời điểm, gần nhất nghe nói chiếm cứ tại Phan Dương hồ hào. Soái Bành Hầu ngo ngoe muốn động, binh phong tựa hồ trực chỉ Dự Trương quận, như chúa công không thể sớm đi hành động sợ rằng sẽ biến cố lan tràn, Giả Niệm không khỏi giật mình. Ánh mắt nhìn thẳng Lỗ Túc, khi nào đạt được tin tức, tại chúa công tiến về trước vực ngoại chỗ thời điểm, liền đã nhận được tin tức xác thực vực ngoại. Đây chẳng phải là đã có một tháng lâu. Sơn Việt liên hợp, như các loại Bành Hầu công chiếm Dự Trương quận, về sau lấy Sơn Việt thân phận gia nhập liên minh đến lúc đó chúng ta đang suy nghĩ đoạt lại vậy coi. Như phiền toái, cảm giác cấp bách tại bốn phía tràn ngập ra. Giả Niệm cùng đứng phía sau Cam Ninh, Đặng Đương đám người tất cả đều cảm giác chịu nặng, bây giờ An Huy huyện cùng Sào Hồ đã có bao nhiêu binh mã rồi. Bởi vì từ Trung Nguyên cùng trong núi lớn trốn tới nạn dân gia nhập, lưỡng địa nhân khẩu kịch liệt bành trướng, về sau cảm giác tình thế nghiêm trọng, vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể cùng từ Trung Nguyên chạy nạn dân hợp tác. Bây giờ An Huy huyện cùng Sào Hồ, các đóng quân 5.000, chỉ chờ chúa công ra lệnh một tiếng liền có thể uống mã trường giang binh lâm Phan Dương Hồ đến. Tột cùng là cùng ai hợp tác? Xen lẫn tại nạn dân trong chạy nạn thế gia đại tộc. Nương tựa theo bọn hắn lực lượng, mới khiến cho chúng ta thuận lợi chiêu mộ đến 5.000 binh mã, 5.000. Giả Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến bị vây ở thiên ngoại thiên 2.000 danh tướng sĩ. Lông mày không khỏi nhíu lại, không thể phủ nhận những cái kia tại thiên sách phủ bên trong 2.000 tướng sĩ. Mới là chính mình tuyệt đối tâm phúc. Là cùng theo chính mình, từ Sương Hà Trấn một đường đánh tới Tinh Nhuệ, phải chăng cần cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chúa công coi là Dự Trương thái thú, lúc này gặp mặt rất không cần phải, huống hồ hiện tại song phương mục tiêu nhất trí, cũng là có thể yên tâm xuôi Nam Môn Sơ đợi chân chính chỉnh hợp Dự Trương quận. Tại cùng bọn hắn gặp mặt cũng không muộn, Lỗ Túc nói đến đây. Lộ ra do dự thần sắc. Phàm là có lợi có hại, những người này đối với chúa công đại nghiệp mặc dù có chút ảnh hưởng. Nhưng không thể phủ nhận bọn hắn cũng tồn tại tác dụng cực lớn, bây giờ tìm nơi nương tựa tại. Chúa công dưới trướng đều là chút thế lực nhỏ bé thế gia đại tộc. Hoặc là một chút thế gia chi nhánh, chúa công là gì không thêm vào lợi dụng. Giả Niệm không hiểu nhìn về phía Lỗ Túc, lợi dụng, như thế nào lợi dụng. Giang Nam chỗ rộng lớn, nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, chúa công như muốn nhập chủ Giang Nam nhất định phải cùng bản địa thế gia đại tộc liên hệ, Lỗ Túc. Nói đến đây dừng lại một chút, sao không bồi dưỡng những thế lực này nhỏ bé thế gia đại tộc cùng chi nhánh. Đứng ra vì chúa công tranh làm tiên phong, lúc đó chúa công ở những người này phía trên. Tự nhiên có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa cũng tỉ như lúc này An Huy huyện. Bởi vì trong núi lớn nạn dân gia nhập, khiến cho từ Trung Nguyên trốn tới nạn dân không thể độc đại. Cả hai kiềm chế lẫn nhau, mới có thể để An Huy huyện cùng Sào Hồ yên ổn, Giả Niệm có chút hoảng hốt. Sau đó ngộ ra, nghĩ không ra chính mình dưới trướng thế mà cũng tại lặng yên ở giữa xuất hiện ba cỗ lực lượng. Đi theo chính mình dòng chính binh mã, tại Trung Nguyên nạn dân trong có được lực ảnh hưởng cực lớn thế gia đại tộc. Từ trong núi lớn lao tới An Huy huyện cắt pha nạn dân. Cùng những cái kia cởi xuống khôi giáp binh sĩ khăn vàng. Đây chính là đối nội tấm kia bàn đàm phán sao. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là chút manh mối, nhưng theo khuếch trương bước chân tất nhiên sẽ phát triển lớn mạnh. Phát ra thuộc về bọn hắn thanh âm ni. Hết chương.